Nuông chiều em đến nghiện. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 104. Cô biết rất rõ. Lần đó lúc phỏng vấn, cô ta còn chửi Cố Tống Vi là đồ ngu. Tiêu Diệp Nhiên không cho rằng vì cô ta thích Cố Tống Vi. Có điều đại khái cô cũng đã đoán được rồi. Điều này có lẽ là do Bùi Hạo Tuấn. Hừ, còn không phải do quan hệ của Bùi Hạo Tuấn hay sao? Tớ nói cho cậu nghe. Ngày đó một mình tớ đi săn tin mới. Tớ nhìn thấy cô ta và Bùi Hạo Tuấn ăn riêng với nhau đó. Còn có ảnh và chứng cứ nữa. Tống An Kỳ cười tít mắt lại. Đưa máy ảnh của mình ra. Tiêu Diệp Nhiên nhìn qua. Quả nhiên nhìn thấy cảnh tượng hai người ngồi ở nhà hàng Giải Ngân Hà ăn cơm. Hừ, cậu nói xem. Chuyện này nếu để Cố Tống Vi biết được, cô ta liệu có điên lên không? Tống An Kỳ cảm thấy vui vẻ vì người khác gặp họa. Cô đã bắt đầu tưởng tượng được vẻ hung tợn xấu xí của Cố Tống Vi rồi. Trên thế giới này, người mà cô ghét nhất chính là Cố Tống Vi. Nếu như cô có thể tận mắt chứng kiến sự thất bại của cô ta, cô chắc chắn sẽ rất sung sướng. Tiêu Diệp Nhiên lại không vui vẻ như Tống An Kỳ. Cô suy nghĩ trong chốc lát, lắc lắc đầu, Ninh Huyên Huyên cũng không phải người tốt đẹp gì. Bùi Hạo Tuấn cũng thế. Nếu hai người này về lâu về dài vẫn vậy, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Cố Tống Vi không thể nào nuốt trôi cục tức này được. Vậy không phải càng tốt sao? Ba người đó đấu đá nhau. Chúng ta ở bên xem kịch, vui vẻ nhẹ nhàng. Tống An Kỳ lạc quan nghịch máy chụp ảnh, không quan tâm đến lời nói của Tiêu Diệp Nhiên. Tiêu Diệp Nhiên nhìn cô. Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Bây giờ điều tớ nên quan tâm là Cố Tống Vi sẽ đối phó tớ như thế nào. Cho dù thế nào chăng nữa, khoảng thời gian này tớ không có cách nào để đi săn tin được nữa. Vì vậy cậu nhớ phải giúp tớ trông chừng người phụ nữ đó. Không có gì thì có thể chụp những tấm hình làm ảnh hưởng đến hình tượng của cô ta. Cô ta không phải muốn ra mắt, sau đó dẫm đạp tớ sao? Vậy thì tớ phải để cho cô ta nếm thử mùi vị bị thất bại từng bước một. Đơn giản, để tớ lo, nếu như nói chuyện gì khiến Tống An Kỳ cảm thấy hứng thú nhất lúc này, vậy thì đó chắc chắn là chèn ép Cố Tống Vi. Vì vậy nên cô nhận hết những việc này. Không nói hai lời mà đồng ý luôn. Chớp mắt, hơn nửa tháng đã trôi qua. Căng thẳng suốt thời gian quan. Cuối cùng biên kịch cũng đã sửa xong kịch bản. Tiêu Diệp Nhiên lấy những tư liệu liên quan đến hạng mục này đến Hoàng Đình để tìm Cố Mặc Đình. Đây là lần thứ hai Tiêu Diệp Nhiên đến Hoàng Đình. Hơn nữa còn là lấy thân phận người đàm phán để đi. Bước vào từ cửa lớn một cách quang minh chính đại. Vô cùng ung dung. Cố Mặc Đình đã biết từ sớm. Vì vậy sai Tô Lân xuống để đón cô. Lên tầng. Đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Cố Mặc Đình đã pha cà phê xong đợi cô. Sau đây, chúng ta sẽ chính thức đàm phán được chứ? Tiêu Diệp Nhiên ngồi xuống đối diện anh. Cố gắng thể hiện dáng vẻ nghiêm túc nhất. Đương nhiên, bởi vì chúng ta đang bàn bạc công việc. Nếu như phương án của bà xã khiến anh không vừa ý, e rằng lần hợp tác này sẽ không thành. Cố Mặc Đình nho nhã uống cà phê. Vô cùng phối hợp với Tiêu Diệp Nhiên. Cách chương.